Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 179, chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt bao người tát anh một cái. Ai cho cô lá gan đó? Mạc Thần giật nhìn ánh mắt muốn ăn thịt người của Thất Ca. Sợ tới mức đem khuôn mặt tuấn tú chôn vùi trên vai Điền Linh Vân. Cũng không dám nhìn. Xong rồi xong rồi. Nhị Lạc nhà cô lần này dẫm phải đuôi hổ. Chết rất khó coi. Gương mặt tự phụ Thất Ca. Còn chưa ai dám không sợ. Huống chi công khai bị như vậy. Những người xung quanh hít một hơi. Không ngờ Ngôn Lạc Hy lại dám tát Lệ Dạ Kỳ. Mọi người nín thở chờ đợi Ngôn Lạc Hy bị người đàn ông sắc mặt tái nhợt kia bóp chết. Thế nhưng mà một giây sau, kịch bản đảo ngược, Ngôn Lạc Hy bỗng nhiên nắm lấy cà vạt của anh, kéo anh xuống, đồng thời kiễng mũi chân khí phách hôn lên, thô bạo miêu tả đường môi anh, cậy mở đôi môi mỏng của anh. Lệ Dạ Kỳ, mọi người hóa đá, nội dung vở kịch này, bọn họ xem không hiểu. Lê Trang Trang đứng trong đám người, vốn cho rằng Lệ Dạ Kỳ sẽ ném Ngôn Lạc Hy ra ngoài. Lại không nghĩ tới giây tiếp theo bọn họ liền hôn đến khó phân thắng bại. Cô ta ghen tị đến hai mắt bốc hỏa. Nữ nhân này cả gan làm loạn như thế. Vì sao Thất Ca còn dung túng như vậy? Lợi hại, Nhị Lạc của tôi. Điền Linh Vân hai mắt lấp lánh phát ra ánh sáng. Đêm nay một loạt kịch tính đảo ngược. Đủ cho hùng hồn viết một thời gian dài. Nhị Lạc xứng đáng làm nữ thần truyền cảm hứng của cô. Chậc chậc, cô gái mạnh mẽ còn hung dữ như vậy. Lệ Dạ Kỳ không biết có hối hận khi cưới cô vào cửa. Phòng tiệc lầu 2, Phó Luân đứng ở lan can. Nhìn xuống hai người hôn nhau say sưa. Bàn tay cuộn thành nắm đấm bên người. Nếu như cô có thể chủ động hôn anh, bị tát một cái thì có sao? Phó Tiền chậm rãi đi đến, cúi đầu nhìn hai người hôn nhau quên tất cả, trong mắt hiện lên một tia sáng, nhẹ nhàng nắm tay Phó Luân nói, Tiểu Luân, bọn họ không thể ở bên nhau, vẫn còn cơ hội, thần sắc Phó Luân nhiều lần biến hóa, nắm tay chậm rãi giãn ra, hai đôi môi chậm rãi rời ra, Ngôn Lạc Hy mở đôi mắt hạnh xinh đẹp có thêm chút mê ly. Cô nhìn người đàn ông gần trong gang tấc. Khuôn mặt tuấn tú hiện lên năm dấu tay rõ ràng. Cô chậm rãi mở miệng. Dùng thanh âm chỉ hai người nghe thấy. Thấp giọng nói. Đánh anh. Vì muốn anh biết. Sự thất thường của anh khiến nơi này rất đau. Bàn tay cô nắm chặt thành nắm đấm. Nhẹ nhàng chạm vào trái tim mình. Lệ Dạ Kỳ ánh mắt có chút tối sầm. Anh rõ ràng muốn bóp chết cô. Nhưng bây giờ. Anh chỉ cảm thấy đau lòng vô bờ bến. Anh nắm tay cô, ở trên mu bàn tay rơi xuống một nụ hôn ôn nhu lưu luyến. Bỗng nhiên khom lưng ẵm cô lên, Ngôn Lạc Hy giật mình, vội vàng vươn tay ôm lấy cổ gáy anh. Chúng ta về nhà, hửm, Ngôn Lạc Hy sửng sốt một chút, sau đó tươi cười như hoa nói. Được, Lệ Dạ Kỳ ôm cô, xuyên qua đám người đi về phía cửa đại sảnh, không biết trong lòng đang nghĩ đến điều gì. Đột nhiên đứng yên, quay người dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người. Chuyện tối nay, một nửa ảnh chụp hay một nửa video bị phát tán. Hậu quả tự gánh lấy. Dưới ánh mắt sát khí của người đàn ông, những vị khách vừa lén chụp ảnh hay ba kỳ hình đều lặng lẽ giật điện thoại. Không ai dám thách thức quyền lực của anh. Mãi đến khi Lệ Dạ Kỳ ôm Ngôn Lạc Hy rời khỏi. Điền Linh Vận mới từ trong mộng tỉnh lại. Chết tiệt, Lệ Nhị Thiếu quá đẹp trai, quá khích phách, so anh ấy, tất cả đàn ông đều là đồ yếu đuối. Mộ Dật Thần ngẩng đầu khỏi vai cô, nhìn cô với nỗi buồn vô tận. Điền Điền, tôi cũng rất đẹp trai và bá đạo, đúng không? Điền Lăng Vân liếc anh ta, hừ lạnh một tiếng không đồng ý. Anh cũng bá đạo sao? Có biết dùng từ hay không? Anh phải gọi là nữ tính. Mạc Thần giật bị Điền Linh Vân đâm một nhát vào tim. Tức giận suýt nữa phun ra máu. Ôi, bị nhét một nắm thức ăn chó. Chọc đến lão nương cũng xuân tâm thầm động. Lời còn chưa dứt, cổ tay bỗng nhiên bị một bàn tay to chế trụ không kịp phản ứng. Môi đã phủ lên bởi đôi môi ấm áp. Oanh, một tiếng, có thứ gì đó nổ tung trong đầu Điền Linh Vân. Cô mở to hai mắt. Dung nhan tuấn mỹ của nam nhân phóng đại trước mặt. Con người đều đang phản chiếu hình ảnh đối phương. Sau khi phản ứng lại, cô chửi bới. Chết tiệt, tôi bị cưỡng hôn. Lệ Dạ Kỳ ôm Ngôn Lạc Hy lên xe. Nói với Chu Bắc đang đợi bên trong. Hướng 10 giờ có phóng viên chụp ảnh. Cậu đi xử lý đi. Chu Bắc vừa bước xuống xe. Người đàn ông nhanh như báo đánh ngã người phụ nữ đang ôm trong lòng lăn xuống ghế. Anh nửa quỳ bên cạnh cô. Hung hăng hôn lên. A, Ngôn Lạc Hy đẩy anh. Liền bị bàn tay to dùng sức khống chế đè ngược lên trên. Nụ hôn mạnh mẽ cướp đoạt hô hấp của cô. So với ở trong đại sảnh cô làm với anh. Kịch liệt gấp 10 gấp trăm lần. Người đàn ông này rõ ràng muốn trừng phạt cô. Cách chương.